Cô dâu ma cà rồng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ giết ha, câu nói khiến cô rưng rưng. Có lẽ nó đã chạm sâu vào trái tim cô. Cậu, bịch, bỗng anh trai của cô ta ngã xuống. Hụ, hụ, anh, cô gái chạy tới đỡ lấy anh mình. Bạch Dương ánh mắt tức giận, cậu định xuống thẳng tay thì Bạch Hàn ngăn lại. Bạch Dương, anh bình tĩnh đã, chuyện này chắc có ẩn khúc gì đó đằng sau. Anh khoan ra tay đã. Họ định giết em thấy mọi chuyện không phải như thế đâu anh. Được vậy hãy nói đi. Cô em gái định nói thì bỗng người anh gàn ra quát lớn. Lũ ma cà rồng các ngươi là thá gì mà lấy sự uy lực ra hại người khác. Giờ tính hại luôn hai anh em ta chứ gì. Ta nói rồi giết thì cứ giết đi, bọn ta hết đường lui rồi. Ta chỉ muốn tìm ra người muốn giết mình thôi. Bạch Hàn túm cổ hắn quát. Bạch Hàn, hắn đã nói thế rồi em lưỡng lự làm gì. Giết hắn đi, Bạch Dương nói, thấy Bạch Hàn đẩy hắn ra rồi đứng lên cầm con dao. Đừng mà, tôi sẽ nói, cô gái chợt khóc, được vậy cô nói đi. Tôi xin kể, tôi là Vũ Hân còn anh tôi là Vũ Bảo. Hai anh em là dân sống tại thôn Bạch Vũ, là cô nhi từ nhỏ. Cha mẹ bị lũ ma cà rồng hại chết nên từ năm 4 tuổi đã mồ côi. Lúc đó chúng tôi đem lòng hận các người sâu sắc. Cho tới một hôm gặp được một người thợ săn đã giúp chúng tôi thoát khỏi một tên ma cà rồng đang khát máu. Hích, bọn cháu cảm ơn chú ạ, sao ai lại để hai đứa nhỏ lang thang ở đây thế này? Chúng cháu ở cô nhi ạ, nhưng lũ quỷ săn lùng thôn làng khắp nơi. Chúng cháu sợ quá nên phải chạy trốn, ai ngờ chúng vẫn đuổi theo, thì ra lũ quỷ quái này đã bắt đầu lộng hành rồi sao? Ta phải kêu gọi mọi người xử lý nhanh chúng thôi. Dạ, chú là ai mà giỏi quá? Hai đứa bé vô cùng ngưỡng mộ trước võ thuật của người thợ săn ma cà rồng bí ẩn. Thấy hai đứa nhỏ thông minh lại đáng yêu nên ông quyết định nhận hai đứa làm đồ đệ để truyền lại kỹ thuật. Cũng mong có thể loại trừ đi lũ quỷ xấu xa. Từ đó hai anh em song sinh chúng tôi đi theo ông ấy. Sống một cuộc sống với khát vọng bảo vệ làng Bạch Vũ. Giết chết hết bọn quỷ dám kéo tới. Cuộc sống tưởng chừng sẽ kéo dài hạnh phúc trong 10 năm như vậy. Không ngờ cho tới một ngày. Cháy rồi, có người phóng hỏa, bầu trời như đổ mưa lửa, cung tên lửa từ khắp phía bay vào các khu dân, mọi người chạy nháo nhào, ba thầy trò chúng tôi lúc này nhanh chóng đi tìm bọn gây rối. Thì ra là lũ ma cà rồng này gây rối, ánh mắt của chúng sắc như dao, ai cũng to cao khỏe mạnh cực kỳ. Ba thầy trò tranh đấu với chúng, cuộc chiến diễn ra một tiếng đồng hồ rồi sư phụ rơi vào tay chúng do muốn cứu một đứa trẻ đang trốn sau chiếc xe. Hắn đang bắt giữ phụ của tôi và giữ trong tay vận mệnh của làng Bạch Vũ. Vũ Hân vừa nói vừa khóc. Hụ, hắn ta nói nếu hai tôi giết được nhà họ Bạch sẽ tha cho sư phụ và mạng sống của những người sống tại làng Bạch Vũ. Vũ Bảo ho rồi nói. Bám lấy người em gái rồi từ từ đứng dậy. Thật là một câu chuyện buồn. Bạch Dương nói, thật là quá đáng. Tên Vương Triệu Vũ này không thể tha thứ cho hắn. Em sẽ giết chết hắn. Bạch Hàn vô cùng cáu giận, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Thấy em trai mình phản ứng như vậy, Bạch Dương liền vỗ vai Bạch Hàn. Anh cũng sẽ không tha cho hắn vì chuyện vừa rồi đâu. Em yên tâm, bụp, Vũ Bảo và Vũ Hân vội quỳ xuống trước mặt hai người. Làm ơn, xin hãy giúp hai anh em chúng tôi cứu lấy sư phụ. Cứu lấy làng Bạch Vũ đi ạ, làm ơn. Hai người đứng lên đi, tôi cần sự giúp đỡ của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta là một người rất đáng sợ, tôi nghĩ chúng ta còn cần tới một người nữa đây. Ý em là, Hạo Vương, một cuộc chiến sẽ xảy ra giữa hai gia tộc ma cà rồng quyền lực nhất. Tất cả sẽ có trong chép tiếp theo nhé cả nhà. GT, GT, GT, ngôn tình ma cà rồng vẫn sẽ tiếp tục cách chương.